Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, ta là thực thần. Đợi đến hai vị thiếu niên bên ngoài thân màu đỏ dần dần biến mất. Một mực sắc mặt lạnh lùng, không nói gì Tỳ Lâm thở dài một hơi, một mực tại đường Huyền Minh bên người giống như con ruồi ong ong kêu Tỳ Linh báo đồng dạng là như. Thế, hắn còn có công phu giải thích nói, nhìn bộ dáng của bọn hắn, xem như trải qua gian nan nhất một cửa ải kia, xem ra đã chịu đựng lấy hung thú lệ khí xung kích. Tiếp xuống chính là một mảnh đường bằng phẳng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm hai vị thiếu niên lần lượt mở mắt. Ánh mắt sắc bén, thần hoàn khí túc, cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Trong lúc phất tay mơ hồ có khống chế không nổi khí huyết tại tiêu tán. Cho thấy bọn hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ lực lượng trong cơ thể. Tỳ Lâm lạnh lùng gật đầu, tích chữ như vàng mà nói, giảm bớt tốc độ tiến lên. Tỳ Linh báo ở bên cạnh mở rộng hắn, cho các ngươi nhiều một chút thời gian điều trị thể nội khí huyết. Hiện tại các ngươi khí huyết chấn động quá mức mãnh liệt, rất dễ dàng bị một chút cường đại hung thú để mắt tới. Hai vị thiếu niên gật đầu, y nguyên có không ức chế được hưng phấn. Tái hiện lên bọn hắn liền có tư cách đi theo bộ lạc thợ săn ra ngoài đi săn. Tính là chân chính trưởng thành, còn lại sáu vị thiếu niên đều có chút ghen tị, đồng thời cũng có chút chờ mong, dùng sùng kính ánh mắt vụng trộm dò xét đường Huyền Minh. Nếu là Tenson Minh không có đem đầu kia chim kền kền đánh xuống, hiện tại loại đám người chính là không công mà lui, thậm chí sẽ bị bức phải trở về. Nơi đó sẽ giống như bây giờ, có như thế thu hoạch khổng lồ. Đường Huyền Minh đi đến đầu kia to lớn bớt chàm đại xà thi thể bên cạnh, trong tay trống rỗng ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, bổ vào đầu kia cự xà phần bụng, đào ra một cái màu xanh biếc mật rắn. Mật rắn chừng người bình thường lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài ẩn ẩn có một tầng thủy quang. Đây là cái gì? Tỳ Linh báo tò mò hỏi. Đường Huyền Minh bị hắn phiền nhiều lần, đều chẳng muốn trả lời hắn. Tỳ Linh báo lại một mặt ân cần nói, hung thú nội tạng cũng không thể ăn bậy, cho dù bằng vào chúng ta thể phách, nhiều khi cũng có khả năng ăn vào chúng độc, vu y có thể không biết quá nhiều thuốc giải độc. Đường Huyền Minh gật gật đầu, tay trái vừa lật, lưng đến phía sau Tỳ Linh báo không thấy được địa phương. Viên kia lớn nhỏ cỡ nắm tay mật rắn liền biến mất không thấy gì nữa. Còn lại sáu người thiếu niên thợ săn đã thuần thục bắt đầu tại cái này hai đầu to lớn hung thú trên thân cắt chém khối thịt. Nội tạng là bọn hắn đầu tiên vứt bỏ. Bọn hắn xử lý những này rất nhuần nhuyễn. Đầu tiên là trên mặt đất bới cái hố to, một mạch đem tất cả nội tạng ném vào trong đó. Gọt chặt khối thịt thời điểm cũng là chọn lựa hai con thú dữ này trên thân nhất màu mỡ thịt. Còn lại loại thịt bọn hắn mặc dù mặt mũi tràn đầy không bỏ, nhưng vẫn là từ bỏ. Một đám người trong thời gian cực ngắn rời đi phiến khu vực này. Không lâu sau đó, lục thức nhạy cảm đám người liền nghe được bên kia truyền để chiến đấu cùng hung thú gào thét. Thanh âm, các thiếu niên một mặt nghĩ mà sợ. Tỳ Lâm lại lạnh nhạt chỗ, đối với già săn người mà nói, loại tình huống này là nhìn lắm thành quen, đại hoang bên trong bất cứ chút do dự nào cũng có thể nghênh đón ác mộng một loại tai nạn. Dừng lại, đường Huyền Minh cấp tốc trốn chỗ bí mật, những người khác đồng dạng là như thế, mà một mặt đạm mạc Tỳ Lâm lại như cũ đứng tại chỗ. Cau mày, nhiều lời mấy chữ, an toàn. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi, Tỳ Linh báo cười lớn từ rừng cây trong bóng tối nhảy ra. Từ trên thân xuất ra một khối từ đầu kia bớt chàm cự mãng trên thân cắt lấy thịt liền muốn đẩy vào trong miệng, người cứ như vậy ăn. Đường Huyền Minh thoáng có chút kinh ngạc, bộ lạc bên trong rõ ràng đã có sống lửa biện pháp. Không rõ ràng đám này người vì sao phải trực tiếp ăn thịt sống. Tỷ Linh Báo nhẹ nhõm xé một miếng thịt nhét vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt, hỏi ngược lại, làm như vậy không phải rất bình thường sao? Đường Huyền Minh cau mày nhìn về phía những người khác, tất cả thợ săn đều là như thế, bao quát những thiếu niên kia thợ săn, vì cái gì không nhóm lửa? Tại đại hoang bên trong nhóm lửa, Tỷ Linh Báo một mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh nhìn nửa ngày, xác nhận Đường Huyền Minh thần sắc không phải làm bộ, mới cảm thán nói, ta cho là ngươi cũng đã biết, dù sao ngươi lần trước cùng săn thú đội cùng đi ra săn thú đều còn sống trở về. Đại hoang bên, trong là không thể nhóm lửa, chúng ta cũng không phải những đại bộ lạc kia, có cường giả đứng đầu thủ hộ. Đại hoang bên trong hỏa diễm sẽ khiến hung thú chú ý. Có thể sẽ để chúng ta tất cả đều chết tại hung thú miệng dưới. Nói, hắn lại xé một miếng thịt ném ở trong miệng. Hai mắt có chút nheo lại. Tán thán nói, cứ như vậy ăn không phải cũng rất tốt sao? Hương vị cỡ nào ngon? Khiến người dư vị, có ký sinh trùng. Đường Huyền Minh lông mày nhảy lên. Nghĩ đến đám này dã man nhân thể chất đều không phải người, lại đem câu nói này nuốt về trong bụng. Nhưng hắn không có dã man như vậy ăn uống, mà là đem một khối thịt rắn đặt ở trong bàn tay. Bàng bạc nội lực trong tay hắn dâng trào, chui vào thịt rắn bên trong. Nháy mắt, thịt rắn phía trên có mờ mịt sương mù dâng lên, trình độ bị đại lượng bốc hơi. Có một cỗ như có như không hương khí truyền ra, nhưng lại bị Đường Huyền Minh dùng nội lực khóa lại, không có cách nào bay ra đi quá xa, chỉ có thể ở bên cạnh hắn bồi hồi. Thiếu niên thợ săn đều giương cổ lên nhìn về phía Đường Huyền Minh, hoặc là nói nhìn xem Đường Huyền Minh trên tay khối kia trôi nổi mà lên thịt rắn. Vẻn vẹn 3 phút không đến, thịt rắn liền đã chín rục. Đường Huyền Minh nhàn nhã dùng một đạo khí nhận cắt xuống một mảnh nhỏ, để vào trong miệng tinh tế phẩm vị, không có thêm muối, hương vị có chút nhạt, nhưng thịt rắn bản thân vị tươi cũng đã đầy đủ để người hưởng thụ. Hắn không có thoải mái nhắm mắt lại, cảm khái một câu, hương vị còn kém một chút. Ùng ụp, ở bên cạnh hắn Tỷ Linh Báo nuốt ngụm nước bọt, hầu kết trên dưới nhấp nhô. Nhìn xem Đường Huyền Minh chậm ung dung nhấm nháp mỹ thực, có chút chịu đựng không nổi, đồng thời cũng có cái này nghi hoặc, hỏi, ngươi làm như thế nào? Liền theo ta trước đó nói, đem kinh lạc đồ phổ hoàn toàn ghi lại, nội lực có thể dễ dàng lưu chuyển toàn thân về sau. Ngươi cũng có thể giống ta nhẹ nhàng như vậy làm được. Thiếu niên đám thợ săn hung hăng cắn trong miệng thịt tươi. Quyết định, trở lại bộ lạc về sau nhất định muốn hào hào tu hành nội lực. Người với người chênh lệch cái này cũng quá lớn, lớn đến để người không tiếp thụ được a. Tỷ Lâm nguyên mặt không biểu tình, chỉ là cái mũi co rúm hai lần, nhưng sau đó xoay người, đưa lưng về phía lấy Đường Huyền Minh. Cũng may trận này khiến người tra tấn nghỉ ngơi cũng không có tiếp tục quá lâu. Khi tất cả mọi người ăn uống hoàn tất, một đoàn người lại bắt đầu tựa hồ không ngừng không nghỉ tiến lên. Trong lúc vô tình trải qua một cái thiêu đốt đến chỉ còn lại một đống đen xám đống lửa lúc, Tỷ Lâm mặt sắc mặt ngưng trọng dừng bước, một quen thích nát miệng Tỷ Linh Báo cũng trầm mặc. Đường Huyền Minh không khỏi nghĩ đến trước đó đối thoại, không có nhân vật cường đại che chở. Đám thợ săn là không dám tại đại hoang bên trong tùy tiện nhóm lửa. Vậy sẽ dẫn tới cường đại hung thú, cho tất cả mọi người mang đến nguy cơ. Nơi này có đại bộ lạc người trải qua. Hắn hỏi hướng luôn luôn trầm mặc ít nói Tỷ Lâm, mà Tỷ Lâm chật vật nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Tỷ Linh Báo từ dưới đất nắm một cái đen xám, để nó từ tay bên trong rơi xuống. Nói, bên trong còn có nhiệt độ, sinh hoạt người rời đi nơi này cũng không lâu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.